Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1944, chương 1946, nộ khí trùng thiên. Hẻm núi bên trong, bầu không khí vô cùng khẩn trương, thân mặc một bộ lộng lẫy y phục ngọc xương công chúa đứng chắp tay. Kiều mị động lòng người trên gương mặt nhuộm từng tia kiệt ngạo thái độ. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện nữ nhân, khóe môi ngậm lấy một tia cười lạnh. Đối diện là Cửu Điện Hạ, giờ phút này nàng khóe môi nhếch lên một sợi đâm hồng tiên huyết. Tú gò má vô cùng nhợt nhạt, thoạt nhìn có chút suy yếu, đoán chừng là thụ thương. Nguyên già Diệp, ngươi làm sao không hoành? Phía trước ngươi không phải xem thường bản công chúa sao? Hiện tại ngươi rơi xuống ta trong tay, tính ngươi xui xẻo, nếu như ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn cho bản công chúa quỳ xuống dập đầu. Ngọc Xương công chúa ngữ khí vô cùng đắc ý, vừa rồi trong lúc hỗn loạn, bọn họ những cái này người tất cả đều 4/5 tán. Đem nàng đem thân biên thị vệ nhóm tụ tập đến về sau. Lại vừa hay nhìn thấy Cửu Điện Hạ cùng mấy vị bị khống chế khôi lỗi chiến đấu, liền đánh lén nàng, đây là lão thiên gia cho nàng tốt cơ hội, vừa vặn thừa dịp này giáo huấn một phen cái này nữ nhân. Cho dù là giết Cửu Điện Hạ, cũng sẽ không có người biết, cùng lắm nói phải bị ma huyễn đao khống chế khôi lỗi giết chết. Cửu Điện Hạ đôi mắt đẹp quét mắt xung quanh một chút tiên binh, thản nhiên nói, Phong Ngọc Xương, ngươi không khỏi cũng quá hèn hạ, dùng thủ đoạn đánh lén tới đối phó bản cung. Bất quá ngươi thật cảm thấy, liền chút người này có thể cầm xuống bản cung sao? A, đến hiện tại ngươi còn liều chết mặt mũi a. Ngọc Xương công chúa nhẹ vỗ về bên tai một lọn tóc, linh động trong đôi mắt đẹp không chút nào che giấu vẻ oán hận. Cười khẩy nói, ngươi hiện tại liền muốn là không có có cánh bươm bướm. Bản công chúa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Lên cho ta, bạch, bạch, vài tên tiên binh cầm trong tay trường mâu màu bạc xông qua đi. Hoàng tộc tiên binh đều là từ một vài gia tộc trong môn phái chọn lựa ra. Hắn thực lực mặc dù không bằng một chút thuần đệ tử, nhưng cũng là không thể khinh thường. Nhất là bọn họ thường xuyên cùng yêu thú chém giết huấn luyện, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hừ, Cửu Điện Hạ ánh mắt lạnh lùng, uyển chuyển dáng người như hồ điệp lướt đến mấy người trước mặt. Một đạo thanh sắc quang trưởng lăng không ngưng tụ, giống như phiên thiên ấn, ầm ầm mánh tới, mấy vị tiên binh tạo thành một đạo thiết tường, tùy tiện hóa giải Cửu Điện Hạ thế công. Mười mấy đem trường mâu giống như du long đồng dạng, bộc phát ra tiếng long ngâm, phút chốc ở giữa bố trí bên dưới chặt chẽ kinh khủng sát khí chi võng, bao phủ tại Cửu Điện Hạ đỉnh đầu. Bành, Cửu Điện Hạ chân ngọc đạp một cái, thân thể trong nháy mắt tránh ra đối phương công kích, bị tầng tầng thanh mang bao khỏa đôi bàn tay trắng như phấn, mang theo suy suy gào thét xé rách thanh âm. Một quyền đánh tới hướng đối phương sát khí chi võng, trải qua tiếng nổ, kinh khí phân tán bốn phía, đôi bên chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhìn như bất phân thắng bại, nhưng Cửu Điện Hạ mỗi một lần xuất thủ sắc mặt liền biến bạch một điểm. Phảng phất tại đau khổ trèo trống, nàng phía trước bị đối phương đánh lén, dẫn đến thân chịu trọng thương. Giờ phút này miễn cưỡng đầu có thể phát huy ra một thành không đến thực lực, lại tăng thêm Ngọc Xương công chúa dùng ám khí trải qua quấy rối, càng là khổ không nói nổi. Ngọc Xương công chúa đập tay cười nói, Nguyên già Diệp, đừng gắng gượng, không có người sẽ đến cứu ngươi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, có lẽ bản công chúa tâm tình tốt sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng. Yên tâm, bản cung cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi tiện nhân kia xin lỗi nhận lầm. Cửu Điện Hạ lạnh lùng nói ra. Ngọc Xương công chúa đôi mắt bày lên một tầng sương lạnh, châm chọc nói, tốt, ta liền thích như vậy có cốt khí người. Bản công chúa ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi còn có thể mạnh miệng tới trình độ nào. Nàng ngửa cằm lên, đối với cái kia chút ít tiên binh cười nói, các ngươi nhiều gắng sức thêm chút nữa khí, đem cái này nữ nhân cho ta cầm xuống. Các loại cầm bên dưới nàng về sau, ta liền đem vị này đại danh đỉnh đỉnh cửu điện hạ đưa cho các ngươi hưởng dụng. Cũng đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Những người khác cả một đời đều sờ không tới cửu điện hạ một đầu ngón tay. Các ngươi có cơ hội bên trên nàng, cái kia là các ngươi 10 đời đã tu luyện phúc phận. Huyền đế nữ nhi vị đạo, người bình thường có thể nếm không nổi. Nghe được Ngọc Xương công chúa lời nói, những tiên binh kia đều là ánh mắt nhiệt huyết. Xác thực, lấy cửu điện hạ loại này cực phẩm nữ thần, bọn họ nếu có thể chỉ nhiễm 1-2, sợ là muốn về vị hàng trăm năm đều không đủ. Ý niệm tới đây, những tiên binh kia thế công càng mãnh liệt hơn, khiến cho cửu điện hạ dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Hiểm tượng hoàn sinh, mấy lần đều kém chút bị đánh trúng, mất đi sức phản kháng. Càng làm cho nàng cảm thấy phẫn nộ nhục nhã là một chút tiên binh cố ý công kích nàng tư ẩn bộ vị, rõ ràng là đang đùa giỡn nàng. Ba, dây dưa mấy hiệp, vốn liền thân chịu trọng thương cửu điện hạ hành động càng ngày càng chậm chạp. Cách đó không xa Ngọc Xương công chúa nhìn chuẩn cơ hội, bỗng nhiên xuất ra một khỏa thiết châu tử, tiên khí quanh quẩn, cong ngón búng ra, xuyên qua cửu điện hạ phòng vệ đập nện tại trên bụng. Cửu điện hạ phun ra tiên huyết, đạp đạp rút lui mấy bước, quỳ một chân trên đất, bưng bít lấy bụng dưới thống khổ không thôi. Cho bản công chúa cầm xuống cái này tiện nữ nhân. Ngọc Xương công chúa lời nói quát, nghe được mệnh lệnh, tiên binh nhóm hướng về cửu điện hạ súng lại mà đến. Giờ phút này cửu điện hạ giống như một đầu bị khốn trụ con thỏ nhỏ, không có một tia đào thoát khả năng. Cửu điện hạ tâm sinh tuyệt vọng, một đầu làm tay chăm chú nắm chặt, cho lão tử cút một bên đi. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên nổ vang, những tiên binh kia còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được một cỗ làm cho người kinh hãi run rẩy bàng bạc sát khí gào thét mà đến. Toàn bộ không gian đều bị nứt ra một đạo đen kịt khe hở độ cong. Phốc phốc, tầm 10 vị tiên binh tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, bị đẩy lui 3 trượng xa. Một màn này ngoài tất cả mọi người dự liệu, Ngọc Xương công chúa ngốc nửa ngày mới phản ứng được. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại cửu điện hạ trước mặt nam tử, yêu kiền nói, ngươi là ai? Thật to gan, liền bản công chúa sự tình cũng dám quản. Cửu điện hạ cũng nhìn qua trước mắt lạ lẫm nam tử, nghi hoặc đối phương vì sao xuất thủ cứu nàng. Cái này nam tử nàng phía trước tại chu trưởng môn bên mình gặp một lần, nhưng cũng không hề để ý, cho nên cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Giờ phút này đối phương kịp thời xuất hiện, trong lòng tràn đầy cảm kích. Ngươi cái này công chúa giờ cũng quá tiện, thật cho rằng không ai quản đến ngươi. Tần Dương hừ lạnh nói, bản công chúa không cần biết ngươi là người nào, tốt nhất cút một bên đi. Ngươi nếu muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đại chỉ chốc lát sau các loại bản công chúa dạy dỗ xong cái này nữ nhân về sau, cho ngươi một lần hưởng thụ cơ hội. Ngọc Xương công chúa mặc dù tức giận tại Tần Dương hoành thò một chân vào, nhưng thấy thực lực đối phương không tệ, cũng không muốn nhiều lãng phí thời gian. Hắc hắc, lão tử muốn hưởng thụ một phen ngươi, không biết Ngọc Xương công chúa có đáp ứng hay không. Tần Dương giận quá mà cười. Ngọc Xương công chúa xinh đẹp mặt trầm xuống, phất tay nói, giết hắn cho ta, băm uy cẩu. Có thể không đợi những tiên binh kia vọt tới, Tần Dương thân ảnh trong nháy mắt như quỷ mị đồng dạng xuyên qua bọn họ, trực tiếp đi tới Ngọc Xương công chúa trước mặt, hướng về đối phương cái cổ ngắt đi. Ông, Liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngọc Xương công chúa cái cổ bên trong một khỏa vòng cổ bỗng nhiên phát ra hào quang óng ánh, ngăn trở Tần Dương công kích. Thiên phẩm pháp khí, Tần Dương con ngươi co rụt lại, lập tức khinh thường nói, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến đây cứu không được ngươi. Chứng kiến Cửu Điện hạ bộ dáng chật vật, Tần Dương trong lòng tràn đầy nộ khí, toàn thân khí thế lần nữa đột nhiên phóng đại, khí thế bàng bạc áp không mà xuống, giống như thiên băng địa liệt đồng dạng, một quyền đập nát đối phương phòng hộ vòng cổ. Phốp, Ngọc Xương công chúa tiên huyết phun ra, liên tục rút lui, Tần Dương lấn người mà lên, một cái bạt tay hung hăng quất vào đối phương kiều nộn trên gương mặt. Cái này một cái bạt tay đánh cực trọng, Ngọc Xương công chúa cả người lăng không bay lên đến, xẹt qua một đường vòng cung, rơi trên mặt đất, hai cái răng cũng bị phiến rơi xuống đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.